Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4207, không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Tiêu Phi Yên lạnh băng. Cất lời, cậu hãy trả lời hết câu hỏi của tôi trước. Sau đó tôi sẽ nói cho cậu biết mọi chuyện về Ngự Kiếm Tông. Được, Diệp Bắc Minh không chút do dự gật đầu. Nhưng tôi chỉ trả lời bà ba câu hỏi. Bà hãy suy nghĩ kỹ trước khi hỏi. Ba câu hỏi, tôi sẽ cho bà câu trả lời chân thật. Sau ba câu hỏi, dù thế nào bà cũng phải nói cho tôi biết mọi chuyện về Ngự Kiếm Tông, nếu không tôi có cả vạn cách khiến bà hối hận. Cơ thể Tiêu Phi Yên run lên. Bà ta có thể cảm nhận được. Diệp Bắc Minh không hề nói đùa. Phu, hít sâu một hơi, giọng nói của Tiêu Phi Yên vang lên. Câu hỏi thứ nhất, cậu không phải thánh tử Diệp thần của ma tộc, cậu là Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh đáp, phải, cũng không phải. Tiêu Phi Yên nhíu mày. Ý cậu là sao? Diệp Bắc Minh giải thích. Trước tiên, tôi đích thực là thánh tử ma tộc. Đây là do bát đại thiên ma sắc phong. Thứ hai, tôi cũng là Diệp Bắc Minh. Được, Tiêu Phi Yên không xoắn suýt nữa. Tiếp tục hỏi, thanh kiếm trong tay cậu, có phải là thanh kiếm trong truyền thuyết kia không? Diệp Bắc Minh nhíu mày, vẫn trả lời, thanh kiếm này tên là kiếm Càn Khôn Trấn Ngục, còn có phải là thanh võ của hoa tộc hay không? Tôi không biết, quả nhiên, chính là nó. Tiêu Phi Yên kích động đến mức toàn thân run rẩy. Năm đó, vô số người tìm kiếm thanh kiếm này, nhưng không ai tìm được. Thanh kiếm này thậm chí còn mang đến tai họa ngập đầu cho hoa tộc. Hoa tộc bị diệt vong cũng không chịu giao nó ra. Chúng tôi vẫn luôn cho rằng nó không tồn tại. Không ngờ thanh kiếm này thật sự tồn tại. Không chỉ Tiêu Phi Yên, ngay cả Nguyên Thi Vũ ở bên cạnh cũng tràn đầy chấn động. Thanh kiếm này vừa xuất hiện, toàn bộ đại lục hỗn độn nhất định sẽ dậy sóng gió tanh mưa máu. Thực lực của cậu có phải là do tiến vào tổ địa hoa tộc mà tăng lên không? Cậu đã lấy được gì từ bên trong? Diệp Bắc Minh gật đầu. Một phần thực lực của tôi là do tiến vào tổ địa hoa tộc mà tăng lên. Tôi chỉ lấy được một ít dược liệu thượng cổ từ bên trong. Không có bảo vật quan trọng như các người tưởng tượng. Tiêu Phi Yên lắc đầu. Không thể nào. Nếu cậu không lấy được chỗ tốt to lớn từ tổ địa hoa tộc, làm sao có thể hoàn toàn nghiền ép tù sư? Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.